Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 446, sát ý ngập trời, không hề che giấu. Góc truyện audio.com. Sáu thiếu niên đó là người nào? Tất cả đều là tu vi tạo vật cảnh sơ kỳ. Hơn nữa trẻ tuổi như thế. Sao ta chưa từng nghe nói? Không biết, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Chẳng qua, hẳn là thiếu niên cao thủ Lăng Thiên Tông bọn cửu phẩm tông môn vụng trộm bồi dưỡng nhỉ? Đáng tiếc, lúc này đi ra có thể có tác dụng gì? Dù sao là thua, còn không bằng tiếp tục cất giấu. Tương lai còn có thể trở thành cao thủ tiên đạo chúng ta. Chấm, phải, ai, Trần Hạo kia từng là hy vọng của tiên đạo Đông Đại Lục chúng ta. 3 năm qua, chúng ta cũng đã nhìn thấy hy vọng, tiên đạo Đông Đại Lục biến hóa. Mọi người đều thấy, lại không nghĩ đến hiện tại lại trở thành vận rủi của tiên đạo chúng ta. Chấm, lời cũng không thể nói như vậy. Số mệnh tiên đạo Đông Đại Lục chúng ta nếu đã cùng hắn chung một nhịp thở. Vô luận vinh nhục, tự nhiên đều phải đứng ở cùng một nơi. Hiện tại, nghe nói Trần Hạo ở Trung Đại Lục đã xông ra danh dự cực cao. Hai đại điện của Vô Cực Tiên Cung đối với hắn đều rất xem trọng. Tuy lần này náo động truyền ra tin tức hắn đã ngã xuống. Nhưng ta cảm giác cũng không chuẩn xác. Nếu không, đám người Lăng Thiên Tông, Trích Tinh Môn sẽ không có gì tỏ vẻ. Trái lại bọn họ thực đáng tiếc. Hai lão giả tạo vật cảnh truyền âm trao đổi. Ánh mắt nhìn về phía cuối của đội ngũ hơn 100 người tu luyện. Hơn 100 người tu luyện này trừ 6 đại thái thượng trưởng lão cùng toàn bộ nội môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão của Trích Tinh Môn, còn có hơn 80 đệ tử. Những đệ tử này nhỏ nhất là khoảng hơn 10 tuổi, lớn nhất cũng khoảng 40-50 tuổi. 40-50 tuổi ở tu luyện giới xem như tồn tại rất trẻ. Nhưng bọn họ giờ phút này đúng là từng bước đi về phía tử vong. Những người này đều là danh sách ma đạo chỉ tên nói họ liệt ra. Tin tức chi tiết của mỗi người đều có. Đơn thuần nhìn từ danh sách, ai cũng biết cái này hoàn toàn nhằm vào Trần Hạo. Phàm là người cùng Trần Hạo có liên quan. Hết thảy ở trong vô luận tu vi cao thấp. Hiển nhiên, phần danh sách này không phải tư liệu Mạc Vô Tâm đạt được có thể liệt ra. Mà là Nguyên Môn, Phiêu Miểu Tông, Thiên Kiếm Tông ba đại phản đồ tông môn này cùng người khởi xướng trốn ở sau lưng liên thủ liệt ra. Trích Tinh Môn cùng 4 cô gái giống nhau đều là đánh cuộc một bộ phận. Một khi ma đạo yêu đạo đạt được quyết đấu thắng lợi, Trích Tinh Môn liền phải biến mất ở tu luyện giới. Môn chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, các nội ngoại trưởng lão của Trích Tinh Môn, một người cũng không thể thiếu. Nhưng vô số đệ tử trẻ tuổi lại không phải bọn họ muốn giết có thể giết. Trên thực tế, Trích Tinh Môn ở vài ngày trước đã giải tán các đệ tử thành một cái vỏ trống. Cũng chính bởi vì như thế, đám người Mạc Vô Tâm lúc chế định điều kiện đánh cuộc mới đem các đệ tử cùng Trần Hạo có liên quan liệt ra. Nói cách khác, những người này bất cứ một ai cũng là một trong những nội dung tiền đặt cược. Thiếu một người cũng không được. Trần Hạo ở 3 ngày trước, lúc chưa bắt đầu luyện chế pháp bảo, từ 4 cô gái hiểu biết được tình huống này, nhưng hắn lại cố nén đi đến cung điện đệ tử Trích Tinh Môn. Giờ phút này, hắn đã chia ra làm 6 hình tượng khác nhau, hơn nữa đem khí tức, trang bị của mình thông qua trận pháp huyền ảo hoàn toàn thay đổi. Cảm ứng hơn 100 đệ tử Trích Tinh Môn cuối đội ngũ. Ở sâu trong lòng đối với Nguyên Môn, Thiên Kiếm Tông, Phiêu Miểu Tông lũ khốn kiếp câu kết ma môn này, hắn trào ra sát ý ngập trời. Đương nhiên còn có đệ tử đến từ Vô Cực Ma Cung. Trần Hạo cũng không biết Mạc Vô Tâm cũng ở nơi này. Nhưng biết ma môn không buông tha toàn bộ người tu luyện cùng hắn có liên quan. Tuyệt đối là thủ hạ của Mạc Vô Tâm làm ra. Ngươi làm sao vậy? Trần Tuyết cảm ứng được khí tức bản tôn Trần Hạo dao động. Nhịn không được truyền âm hỏi. Không có gì, mang theo thiên huyễn từng thăng cấp. Trần Hạo cùng bộ dáng ban đầu nhìn không ra bất cứ quan hệ gì. Sau khi nghe được Trần Tuyết truyền âm, đột nhiên chặt đứt cảm ứng của mình. Hắn không đành lòng nhìn tiếp, không đành lòng nghe tiếp. Nếu không hắn sợ thực khống chế không được bản thân. Sát ý càng lúc càng mãnh liệt khủng bố. lại không dám tưởng tượng nếu mình không trở về, sẽ phát sinh thảm kịch như thế nào. Đệ đệ, muội muội của hắn vài năm không gặp đã là cao thủ kim đan cảnh đỉnh phong. Đệ đệ Trần Nam, phong thần tuấn lãng, ánh mắt kiên định, hoàn toàn không có gì e ngại. Muội muội Trần Yến đã trở thành thiếu nữ thanh xuân, như một đóa hoa trắng nhỏ nở rộ. Dung mạo, thân hình cùng Trần Tuyết tương tự kinh người, nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác biệt. Đám người Tiểu Linh Nhi, Tiêu Cát Yên, Nhị Cầu Tử, Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi cũng rõ ràng ở trong hàng. Mỗi người đều đã đến kim đan cảnh. Đông Phương Đình, Dạ Phi Tuyết, Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình, Lý Dật Phong, Đông Phương Tuấn, Mạc Vũ Dật, toàn bộ ở đây, không có một người bỏ sót. Càng làm cho Trần Hạo kinh ngạc là, Tiêu Mai từng quyến rũ thành thục, cũng có mặt, cái này vô luận như thế nào cũng là hắn không ngờ tới. Càng không nghĩ đến cảnh giới của Tiêu Mai đã đến nguyên anh cảnh. Nàng cũng không quá xinh đẹp, nhưng từng quyến rũ dịu dàng. Trong ánh mắt ẩn chứa một cỗ thâm trầm, làm Trần Hạo cũng có rung động tình cảm, nàng cùng bất luận kẻ nào vẻ mặt cũng khác, đối mặt tử vong uy hiếp, trên mặt nàng tràn đầy một chút tự hào, một chút kiêu ngạo, một chút không quay đầu. Dù là Trần Hạo cũng không hiểu Tiêu Mai vì sao sẽ xuất hiện vẻ mặt như vậy. Chỉ là tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt Tiêu Mai làm hắn kinh hãi. Thậm chí cảm thấy một tia tâm linh rung động không hiểu cùng nghi hoặc thật sâu. Trần Hạo trước đây vì công pháp tu luyện cùng cảnh giới trói buộc, đối với nữ nhân cũng không có nghiên cứu xâm nhập gì. Nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng đến tạo vật cảnh, linh hồn cảm giác cường hãn có thể đem thiên địa, âm dương, di tích, khó phân biệt nhất khí tức nam nữ, đều có thể cảm ứng rành mạch. Những thứ này, Mạc Vô Tâm loại người trong ma đạo từng tu luyện công pháp đặc thù này, ở trong nguyên anh hoặc kim đan cảnh đều có thể liếc một cái nhìn ra. Mà bây giờ Trần Hạo mới có thể nhìn ra, Tiêu Mai, như trước là xử nữ, nguyên âm trong cơ thể nàng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khó mà tin, thời điểm lần trước trở về, rõ ràng Tiêu Mai đã cùng Tiêu Phong đến với nhau, lại có thể còn nguyên âm. Nhưng sự thật chính là như thế, trước kia hắn không nhận ra, bây giờ có thể khẳng định, chính là bản thân Trần Hạo cũng không biết, sau khi có cái phát hiện này, ở sâu trong lòng trào ra một tia vui sướng không thể phát hiện. Như lúc trước sau khi biết được Tiêu Mai cùng Tiêu Phong đi đến với nhau, ở sâu trong lòng trào ra cảm xúc không hiểu, bản thân hắn cảm giác không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí một chút ý niệm liền có thể gạt bỏ, biến thành chúc phúc Tiêu Mai cùng Tiêu Phong. Nhưng Trần Hạo hiển nhiên đã xem nhẹ, hắn đi vào thế giới này, nữ nhân thành thục đầu tiên đã cho hắn ảo tưởng, địa vị ở trong lòng hắn, cách trương,